Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mặc nói, giúp ta đem 2.000 khối tiền xe trước ứng ra một chút. Diệp Vân Linh đang tại ăn cái gì động tác sửng sốt, trên mặt vừa rồi bởi vì mỹ thực mà vui sướng tâm tình nháy mắt thu lên. Lùi ra phía sau một bước, kéo Lục Ngữ Nịnh liền đi, miệng còn nói thầm. Ta vất vả nửa ngày liền buôn bán lời hơn 3.000 điểm. Vừa gặp mặt liền tưởng gạt ta 2.000, cha nam. Lục Mặc, bạn trên mạng, các người tình cảm như thế không chịu nổi khảo nghiệm sao? Liền 2.000 khối mà thôi. Lục Mặc đứng ở nơi đó, đại khái cũng là thế nào cũng không nghĩ tới, 2.000 khối hắn liền bị người từ bỏ. Bên cạnh Lục Tử Hạo nhìn thoáng qua nhà mình cha, có vẻ vài phần ghét bỏ nói. Bà ba, ta không hề nghĩ đến ngươi là loại kia thân thủ hỏi nữ sinh đòi tiền nam nhân. Ta cảm giác về sau muốn một lần nữa xem kỹ ngươi. Nói xong lời này Lục Tử Hạo còn phát ra chậc chậc chậc thanh âm. Lục Mặc nhìn thoáng qua bên cạnh xấu hổ chờ tài xế, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không phản bác được. Ha ha ha ha ha, khó hiểu cảm giác Lục Tổng có chút đáng thương là sao thế này, mặc dù có điểm không phúc hậu, nhưng ta thật sự nhịn không được muốn cười làm sao bây giờ ha ha ha ha ha ha ha ha. Lục Tổng phòng trừng cũng không nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ bị nhi tử giáo huấn đi. Ha ha ha ha ha, Lục Tổng ngươi óc, ta nhưng là cái bá tổng a, nhành cao lãnh khí chàng cho ta treo lên, tổng tài bọc quần áo không thể ném. Xem Lục Tổng kia biểu tình ta đau lòng, không phải 2.000 khối nha, cho hắn cho hắn. Cho hắn cho hắn, ta sẽ đi ngay bây giờ cắt thận cho Lục Tổng góp 2.000 khối. Trên lầu có hay không một loại khả năng, Lục Tổng chỉ muốn Diệp Vân Linh kia 2.000 khối. Tài xế đang nghe Lục Mặc nói 2.000 thời điểm cũng là hoảng sợ, hắn liền chỉ muốn cái 200 mà thôi, như thế nào liền kéo đến 2.000 đi đâu. Nhìn đối phương bị cự tuyệt dáng vẻ, tài xế đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nói. Cái này không có quan hệ, chờ dùng xong thời điểm lại cho cũng được. Thứ nhất tiểu nhiệm vụ, Lục Mặc lấy thất bại chấm dứt, 86-3. Bạn trên mạng thắng cái này tiểu cược, đừng nói là sống quá một phút đồng hồ. Nhân ra Diệp Vân Linh vừa đối mặt liền đem người cho nhận ra. Ta biết Diệp Vân Linh nhất định có thể nhận ra, chỉ là không có nghĩ đến sẽ vừa đối mặt liền làm cho người ta cho nhận ra. Điều này nói rõ hai vợ chồng tình cảm là thật sự tốt, bằng không cũng sẽ không đối lẫn nhau như thế quen thuộc. Chết cười, Lục Mặc cái kia là ngụy trang sao? Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được không? Trên lầu, số tiền này thật sự không thể mang ta cùng nhau kiếm sao? Lục Tử Hạo nhìn xem còn ngu ngơ ở nơi đó người, nhắc nhở. Bà ba, nếu ngươi không đi lời nói, Vân Di cùng Ngữ Nịnh muốn đi xa. Lục Mặc nhìn thoáng qua, đáy mắt mang theo vài phần ghét bỏ, theo sau đuổi kịp. Lục Tử Hạo chập chập lắc đầu, nhẹ giọng nói. Bà ba giống như chưa biết kiếm tiền, cũng không có cái gì ưu điểm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, online thổ tào cha còn hành. To lớn pháp đồng thụ che mát tránh ngày, Diệp Vân Linh ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi ghế. Ánh mặt trời xuyên thấu pháp đồng thụ khoảng cách, dừng ở Diệp Vân Linh kia trương tinh xảo trên mặt, bên cạnh còn ngồi Lục Ngữ Nịnh tiểu nha đầu kia, cầm trong tay kẹo hồ lô chính gặm công. Cách trương,